Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 769, cật hóa. Cật hóa, cái này có chút xả đàn tên. Chính là Ngưu lão gia vì chính mình tân sủng vật, thật sự đặt tên. Bi thảm Ngưu lão gia cho là chỉ có từ danh tự này mới có thể hình dung ra bản thân tân sủng vật, thật sự có chủ yếu nhất đặc thù. Cùng với trong lòng của hắn kia tương đối bất đắc dĩ tâm tình. Cật hóa sau khi sinh lần đầu ăn uống. Từ lúc buổi sáng một mực tiến hành được xế chiều hôm đó ba điểm. Đây mới là ngừng lại. Ở nơi này đoạn ước chừng vượt qua 5 giờ ăn uống chung. Ngưu lão gia thống kê một chút. Cật hóa chỉ là tiêu hao khác các loại thịt. Liền vượt qua 300 tấn nhiều. Số lượng này, ước chừng chiếm cứ Ngưu lão gia lần này mang cho quân đội. Đủ loại thịt một nhiều hơn phân nửa. Ngay cả cứng rắn đủ loại hợp kim trang bị cùng vũ khí. Cũng là tiêu hao 10 tấn tả hữu. Thiên biết, cật hóa vậy không khoa học bụng. Là như thế nào đem những thứ này tiêu hóa hết. Tóm lại, làm trong đầu nhận được cật hóa truyền tới. Năng lượng bổ sung xong tin tức này lúc. Ngưu lão gia nhìn bây giờ dáng. Đã vượt qua rồi 15 thước cật hóa lúc. Thiếu chút nữa thì là kích động trực tiếp khóc lên. Lúc này, trong lòng của hắn duy nhất kỳ vọng. Cũng chính là cật hóa ăn no này hơi dừng sau. Nói ít cũng có thể chi trì các 10 ngày nửa tháng cái gì. Nếu như một ngày ba bữa như vậy ăn uống lời nói. Hắn Ngưu lão gia Lạc Lôi đế quốc. Đều phải bị hàng này tươi sống ăn suy sụp không thể. Ăn no cật hóa. Không lại tiếp tục huyền phù tại không trung. Mà là hoàn toàn không để ý trên đất trống. Tràn đầy đủ loại cho bụi. Trực tiếp chính là đáp xuống trên mặt đất. Vù vù rơi vào trạng thái ngủ say. Đột nhiên thanh nhàn Ngưu lão gia. Liền vội vàng bay hướng Bảo Khánh căn cứ khu. Hắn phải thừa dịp đến đoạn này công phu. Hoàn thành cùng quân đội giao dịch. Còn có các hạng vật liệu đại mua. Thậm chí muốn là buổi tối có tốt xem phim lời nói. Còn phải ước thượng Ngũ thiếu phụ đi xem chàng điện ảnh cái gì. Dĩ vãng như sắt thép sự thật chứng minh. Ở đầy ắp cả người trong rạp chiếu bóng. Quả nhiên nếu so với lên những cái được gọi là tư nhân ảnh viện. Không muốn biết kích thích bao nhiêu. Cho nên để cho những thứ kia tư nhân ảnh viện cái gì. Ngưu lão gia là không có ý định lại đi chiếu cố. Mà nơi này cật hóa an toàn. Không phải là còn có ngốc cẩu. Cái này thăng cấp đến rồi bát cấp biến dị thú lính gác ở chỗ này sao? Có nó ở, quả quyết sẽ không xuất hiện bất kỳ dị trạng gì. Sau khi vật liệu tiếp nhận, cứ theo lẽ thường là tiến hành phi thường thuận lợi. Ngưu lão gia phỏng chừng. Chính mình vừa xuất hiện ở nhân phòng công sự ngoại trên đất trống. Triệu Kiệt đám người liền nhận được tin tức tương quan. Hơn nữa làm xong tương ấn nhân viên chuẩn bị. Thậm chí ngay cả chính mình nuôi cật hóa cảnh tượng. Cũng là toàn bộ bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Một điểm này, từ Ngưu lão gia ngay từ đầu cùng Triệu Kiệt tiếp nhận vật liệu. Thì có số lớn chờ đã lâu nhân viên cùng cơ giới bận rộn sống. Là có thể từ trong nhìn ra một, hai, mà Triệu Kiệt cũng không có giấu giếm điểm này ý tưởng. Ở lần này vật liệu giao dịch hoàn thành liễu chi sau. Triệu Kiệt liền trực tiếp mở miệng hỏi đến. Đối với nuôi đầu kia đại gia hòa, có nhu cầu bọn họ hỗ trợ địa phương không có. Nhìn bị chính mình quả quyết cự tuyệt sau khi, Triệu Kiệt kia mặt đầy thất vọng. Nhất thời, Ngưu lão gia liền ý thức được một chút, đoán chừng là thỏ tử gia đối với phương, đối với mình kia kỳ dị tân sủng vật, cật hóa, đã ít nhiều có chút đang nhớ rồi. Bất quá ngại vì song phương quan hệ, cùng với thực lực của chính mình, bọn họ khó thực hiện ra điểm những chuyện khác tới. Phỏng chừng nếu như đổi thành người khác, có một món đồ như vậy thoát tục sủng vật, sợ là đã sớm bị thỏ tử gia trinh thu. Lúc này, phỏng chừng những tương đó quan các khoa học gia đã sớm chuẩn bị xong khoái đao, chờ ở trong phòng thí nghiệm. Đối với thỏ tử gia tập quán này tính cách làm, Ngưu lão gia cũng không tiện nói gì. Dù sao song phương vị trí chỗ ở có chút bất đồng. Đối đãi sự tình lập trường bao nhiêu cũng sẽ không như vậy nhất trí. Vì thế, hắn chỉ có thể an ủi Triệu Kiệt kia hàng. Chờ khi đến lần hắn tân sủng vật cật hóa. sinh ra một tổ thằng nhóc con, hoặc là đản lời nói, đến thời điểm, sẽ cho Triệu Kiệt lưu lại một cái, gì đó, nếu như cật hóa cái này nhìn, giống như là một đoàn kim loại vướng mắc hàng, còn có thể nắm giữ loại năng lực này lời nói, hoàn thành vật liệu tiếp nhận, thời gian vừa vặn đã là đến buổi tối 7 giờ, Ngưu lão gia yêu tai du tai đi tới Roman Holiday phòng ăn Tây. Ở chỗ này hắn cùng với đã sớm hẹn xong Ngũ thiếu phụ. Ăn uống một hồi mùi vị không tệ bữa ăn Tây. Sau đó, ngụy trang một phen Ngưu lão gia. Ở Ngũ thiếu phụ đi cùng thượng. Rất là mua một nhóm lớn vật liệu. Cho đến hàng này đem mấy trăm thước khối túi trữ vật. Cơ hồ chứa đầy hơn nửa sau khi mới là dừng tay. Đón lấy, hai người mới là đồng thời. Nhìn một trận nửa đêm tràng điện ảnh. Điện ảnh nội dung cụ thể, ở Ngưu lão gia xuất hiện ở rồi rạp chiếu phim sau. Đó là không có chút nào nhớ, nhưng là này không tí ti ảnh hưởng Ngưu lão gia, cho là tối hôm nay, thật sự là một cái tương đối khá tuyệt vời ban đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngưu lão gia lần nữa rồi bổ sung nhóm lớn vật liệu sau. Liền mang theo vui thích tâm tình, trở về nhân phòng công sự. Hắn một đường phi hành, ở cách nhân phòng công sự còn có hơn 10 dặm xa thời điểm. Liền thấy trên đất trống cật hóa, đã là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hơn nữa, cùng hắn tâm linh tương thông cật hóa, cũng là đồng dạng phát hiện Ngưu lão gia trở về. Cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, Ngưu lão gia vẫn có thể cảm nhận được. Cật hóa truyền lại tới mãnh liệt cảm giác vui sướng. Cùng với cái loại này con non đặc biệt không muốn xa rời tâm tình. Không lý do ở loại cảm giác này trong. Ngưu lão gia trong lòng mềm nhũn. Trong bụng âm thầm nghĩ tới. Thôi, cật hóa có thể ăn một chút thì coi như xong đi. Hiếm thấy gặp một cái như vậy thân thiết tiểu áo bông một loại sủng vật. Ước chừng phải so với nhược kê kia hàng mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, như vậy tâm tình cùng ý tưởng. Ngưu lão gia đồng dạng là không có giữ thượng mấy phút. Bởi vì cật hóa theo tới tin tức, lại vừa là như vậy một đoạn. Năng lượng, sinh trưởng yêu cầu càng nhiều năng lượng. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia có loại mãnh liệt xung động. Muốn gọi điện thoại cho quân phân khu Triệu Kiệt. Hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không. Thu nhận cái này khẩu vị giống như cái động không đáy cật hóa. Một ngày sau. Vác Ngưu lão gia phi hành một buổi tối cật hóa. Rốt cuộc ở trời sáng trước phi để rồi trên biển. Dựa theo đồng hồ đeo tay thượng bắt đầu hệ thống định vị trí. Ngưu lão gia biết đây đã là Việt tỉnh đường ven biển ngoại. Trên trăm cây số chi ngoại hải khu vực bầu trời. Ở Ngưu lão gia khu xử hạ. Cật hóa không chần chờ chút nào. Liền một đầu đâm vào rồi trong nước biển. Hơn nữa một đường nhanh chóng lặn xuống. Rất nhanh thì lên đỉnh đầu đông đảo vệ tinh dưới sự giám thị. Hoàn toàn biến mất rồi tung tích. Mang theo cật hóa đi tới nơi này. Ngưu lão gia cũng là không có cách nào sự tình. Bây giờ nguyên thủy vị diện trên đại lục. Tình huống càng ngày càng hơn tệ hại. Ngưu lão gia nơi nào có thời gian ở hiện đại vị diện chờ lâu. Nhưng mà, ngay tại Ngưu lão gia dự định mang theo cật hóa trở lại thời điểm. Này mới bất đắc dĩ phát hiện. Lấy đường hầm hư không lớn nhỏ căn bản là không có biện pháp. Để cho thân hình lại lần nữa tăng vọt cật hóa. Lớn như vậy đầu thông qua. Sau đó, một cái tương đối nhức đầu vấn đề. Nhất thời liền bày ở Ngưu trước mặt lão gia. Khi hắn quay trở về nguyên thủy vị diện sau. Ở lại hiện đại nơi này vị diện cật hóa nên làm cái gì? Giao cho những người khác nuôi. Thậm chí là quan hệ mật thiết thỏ tử gia quân đội. Ngưu lão gia đều rất không yên tâm điểm này. Ngược lại không phải là Ngưu lão gia. Lo lắng cật hóa an toàn. Đừng xem cật hóa mới ra đời không tới mấy ngày. Nhưng là bây giờ lấy nó cửu cấp biến dị thú tả hữu thực lực. Cùng với bên ngoài cơ thể tầng kia so với hợp kim còn cứng rắn hơn vỏ ngoài. Chỉ cần không phải các nước vận dụng đòn sát thủ như vậy vũ khí. Có thể giết chết hắn cường giả còn thật không nhiều. Ngưu lão gia lo lắng là, ở trước mặt mình, vẫn tính là đàng hoàng cật hóa, chờ đến chính mình sau khi rời khỏi, dã tính đại phát sau sẽ làm sao? Trái lo phải nghĩ sau khi, Ngưu lão gia quyết định đem cật hóa ném tới trong đại dương tiến hành thả nuôi. Trong đại dương chẳng những có kinh người số lượng biến dị thú, còn có không biết bao nhiêu kim loại thuyền chìm. Thật là thiên lại chính là cật hóa chạy chăn nuôi. Về phần cật hóa an toàn, Ngưu lão gia càng không cần lo lắng, bởi vì hắn phát hiện cật hóa trên người có một loại thiên nhiên cao cấp sinh vật uy thế. Điểm này từ ngốc cẩu một mực ở trước mặt cật hóa phục phục thiếp thiếp biểu hiện là có thể nhìn ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.